Chương 732, sai vị trí nhân sinh 30. Phương gia phụ mẫu đối với nàng lại hảo, nữ nhi của bọn bỏ lại chiếm cứ thân phận của bản thân, hưởng thụ 18 năm thuộc về của nàng nhân sinh, cho nên Phương chỉ cấm cảm thấy, Phương gia nợ chính mình, từ Phương Chiến đến Bạch Hiểu, bởi vì bọn họ nữ nhi xâm chiếm thân phận của bản thân, còn có Văn Song Song, nàng chẳng những đánh cắp thân phận của nàng, còn đoạt đi cha mẹ của nàng tâm. Từ lúc bị nhận về đến Văn gia sau, Phương chỉ cấm rốt cuộc không hồi qua Phương gia, đồng thời nàng cũng hy vọng nàng cùng Văn Song Song không còn có bất cứ nào cùng xuất hiện, Văn Song Song tốt nhất cũng sẽ không trở lại Phương gia. Nhưng là Văn gia phụ mẫu vẫn luôn thích Văn Song Song cái này dưỡng nữ, thì ngược lại đối với nàng cái này nữ nhi ruột thịt các loại không hài lòng, báo đáp một đống khóa ngoại ban cho nàng, lại là học tập lại là lễ nghi. Phương chỉ cấm cảm thấy Văn gia phụ mẫu làm như vậy là ở hoài niệm cái kia thiên tài dưỡng nữ Văn Song Song, muốn đem chính mình hướng tới Văn Song Song bồi dưỡng, nàng nhưng là thân sinh, lại như vậy không thích nàng, chỉ thích cái kia tu hú chiếm tổ chim khách dưỡng nữ, điều này làm cho Phương chỉ cấm đặc biệt không thoải mái. Càng làm cho Phương chỉ cấm đoán hận, là Văn Song Song chính là rời đi Văn gia, không lấy Văn gia tiền cũng không có chịu khổ, Phương gia mặc dù là bậc trung nhà, được cùng Văn gia sinh hoạt điều kiện là không thể so, Phương chỉ cấm tại Văn gia sinh hoạt mấy tháng cũng đã không trở về được từng sinh hoạt. Phương chỉ cấm cũng không tin Văn Song Song có thể chịu được Phương gia sinh hoạt hoàn cảnh, mà trên thực tế Văn Song Song chính là chịu được, nhảy lớp lên đại học, còn tiến vào khoa học viện nghiên cứu, trở thành một nhà khoa học, nghiên cứu ra được thành quả giá trị trên ước, tiền tài thanh danh cũng không thiếu, tìm cái bạn trai cũng là quân tam đại, diện mạo xoáy khí, bối cảnh cường ngạnh tiền đồ không có danh giới. Trái lại chính mình, về tới Văn gia lại không chịu phụ mẫu coi trọng, mỗi ngày sống chiếu cố bận rộn lục học cái này học cái kia, còn muốn cùng một đống xem thường người của nàng Chu Toàn xã giao, người có tiền gì sinh hoạt cũng không hưởng thụ đến. Cha mẹ đẻ đối với nàng không hài lòng, dưỡng phụ mẫu cũng bởi vì thân nữ nhi ưu tú mà dần dần chân chú từ trên người của nàng rời đi trở về chính mình nữ nhi ruột thịt trên người, một lòng muốn cùng thân là đại khoa học gia nữ nhi làm tốt quan hệ, quên mất chính mình này lúc trước còn nhớ mãi không quên dưỡng nữ. Phương chỉ cấm một đời không thụ cái gì khổ, tiền tiêu không xong, trượng phu tuy rằng không thân cận nhưng cũng không phải là hoa tâm nhân, tại rất nhiều người trong mắt, Phương chỉ cấm cả đời là hạnh phúc, được Phương chỉ cấm chính mình lại là thống khổ, nàng cả đời có quá nhiều không cam lòng, mà này đó không cam lòng, toàn bộ đều cùng Văn Song Song có liên quan. Cho nên sau khi sống lại, Phương chỉ cấm đệ nhất quyết định, chính là muốn đem Văn Song Song từ nàng nơi này cướp đi đều đoạt lại. Đời trước nàng tại dưỡng phụ mẫu trước mặt kỳ thật cũng là tiểu công chúa, Phương gia tuy rằng so không được Văn gia lại cũng không thiếu tiền, Phương chỉ cấm tại Phương gia cũng giống vậy là 10 ngón không dính mùa xuân nước nhân. Mà đời này Phương chỉ cấm liền phải làm một cái chịu khó mọi thứ đều tốt nữ nhi, nhượng Phương Chiến cùng Bạch Hiểu vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình này dưỡng nữ, vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận cái kia Văn Song Song. Nàng còn cố ý thiết kế tiến vào Văn Song Song sau này bạn trai Chu Thế Hào trường học, trước tiên đem hết thủ đoạn đem Chu Thế Hào câu dẫn tới tay, nhượng Chu Thế Hào đối với nàng si mê vô cùng, cướp đi Văn Song Song cái này ưu tú bạn trai. Phương chỉ cấm thậm chí đã muốn chuẩn bị xong đợi đến cùng Văn Song Song đổi lại thân phận sau, như thế nào nhượng Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân này đối nhớ mãi không quên dưỡng nữ phụ mẫu đối Văn Song Song hết hy vọng. Cho nên nói, Phương chỉ cấm như vậy nhân chính là vĩnh viễn không biết đủ, nàng oán hận mình ở Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân trong lòng không sánh bằng Văn Song Song, được Văn Song Song tại Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trong lòng lại làm sao so được qua Phương chỉ cấm. Mặc dù có quan hệ máu mủ, nhưng mà 18 năm toàn tâm toàn ý yêu thương dưỡng dục, không phải chỉ có quan hệ máu mủ, giống như người xa lạ giống nhau nữ nhi ruột thịt có thể thay thế, cho nên hai đôi phụ mẫu đều càng yêu thương dưỡng nữ vốn là bình thường. Phân biệt chỉ là một đôi phụ mẫu có tiền một đôi phụ mẫu không có tiền mà thôi. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cho Phương chỉ cấm dự thi vô số khóa ngoại ban, những kia đều là Văn Song Song từng học qua, tiến vào cái kia giới, những thứ này đều là mỗi người đều muốn học tập gì đó, nếu không được, cũng sẽ bị những người khác khinh bỉ xa lánh. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân không phải muốn đem Phương chỉ cấm bồi dưỡng được Văn Song Song, mà là hy vọng Phương chỉ cấm tiến vào cái này vòng tròn từ sau, không cần nhận đến người khác xa lánh khinh thị, hoàn toàn là vì Phương chỉ cấm nữ nhi này hảo. Phương chỉ cấm tổng cảm thấy cuộc sống của người có tiền liền nên hưởng thụ, là tiêu tiền, là ăn uống ngon nhạc, không nên là vất vả, bận rộn, mà trên thực tế, nếu không khổ cực bận rộn, kẻ có tiền vì cái gì sẽ trở thành kẻ có tiền? Chẳng lẽ kế thừa một đống tiền liền có thể cái gì đều không làm, như vậy tiền tổng có một ngày sẽ bị xa xỉ hưởng thụ sai hết, đến thời điểm không có tiền nên làm cái gì bây giờ? Phương chỉ cấm cho rằng đời này mình và Văn Song Song gặp nhau lúc trước liền đoạt đi Văn Song Song tương lai phụ mẫu khả năng đổi mới cùng ưu tú bạn trai, lại không nghĩ rằng đời này Văn Song Song càng thêm nhìn hoa rực rỡ. Nàng vừa mới cũng chơi cái kia trò chơi, tại không biết trò chơi khai phá người là Văn Song Song thời điểm, Phương chỉ cấm cũng bị trò chơi này thật sâu hấp dẫn, đối cái kia sáng lập như vậy một khoảng trò chơi nhân tràn đầy sợ hãi than cùng bội phục. Nhưng mà làm Phương chỉ cấm biết cái này khoảng trò chơi người sáng tạo là Văn Song Song đành phải, tất cả sợ hãi than cùng bội phục đều biến thành ghét hận đoán đố. Phương chỉ cấm sau khi sống lại lớn nhất tâm nguyện chính là muốn đem Văn Song Song đạp ở dưới chân. Nàng như thế nào có thể tiếp nhận đối phương thế nhưng so sánh đời còn muốn ưu tú Chu Thế Hảo không biết Phương chỉ cấm tâm tư, còn tại bên cạnh nàng lại nhải khen Văn Song Song đến cùng có bao nhiêu lợi hại, trong lời nói tất cả đều là thưởng thức cùng mơ hồ sùng bái. Phương chỉ cấm càng nghe càng là phiền lòng, càng nghe tâm lý hoán khí càng lớn. Nàng thậm chí có chút lo lắng nghĩ Chu Thế Hảo không phải là thích phải Văn Song Song à, dù sao đời trước Chu Thế Hảo liền đặc biệt thích Văn Song Song. Đuổi theo đối phương chạy mấy năm mới đem nhân đuổi tới tay, đuổi theo sau trùng khuyển rớt, nữ nhân khác là một chút không nhìn, trong vòng có tiếng ái thê nam nhân tốt. Lúc này nghe Chu Thế Hảo một cái vẻ khen Văn Song Song, Phương chỉ cấm rốt cuộc băng hà không trụ chính mình ôn nhu hòa thuận mặt nạ, cười cười, dùng vô tội giọng điệu đối Chu Thế Hảo nói, Thế Hảo, ngươi cảm thấy nàng rất lợi hại, nhưng là vừa mới cái kia nam phóng viên lời nói cũng không phải không có đạo lý. Văn Song Song mới bây lớn tuổi tác, giống như chúng ta đại đi, nàng thế nhưng có thể chế tạo ra lợi hại như vậy trò chơi phần mềm, quả thực là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin tưởng. Ta nghe nói Văn Song Song phụ mẫu đều là có tiền nhân, ngươi nói nàng có hay không là tìm nhân đoàn đội chế tác, cuối cùng một người chiếm xuống thành quả, đối ngoại nói là chính nàng nghiên chế trò chơi đâu. Phương chỉ cấm những lời này cùng nàng dĩ vãng biểu hiện ra ngoài, ôn nhu khoan dung tính cách trên lệch quá lớn. Nhượng Chu Thế Hảo đều lăng thần nửa ngày, có chút kỳ dị nhìn Phương chỉ cấm, tuy rằng tâm lý cảm thấy Phương chỉ cấm là cái rất người thiện lương, nhưng vẫn cảm thấy Phương chỉ cấm tựa hồ là rất không thích Văn Song Song đang cố ý bôi đen đối phương. Bởi vì dĩ vãng chưa bao giờ khẩu ra ác ngôn nhân đột nhiên nói ra như vậy có mục đích tính lời nói, luôn luôn nhượng Chu Thế Hảo có chút hoài nghi Phương chỉ cấm có cái gì đó không đúng.